Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 đệ nhị chương thẻ bài. Hoắc Thịnh không làm nũng tác đã, một làm nũng lên tương phản cùng thị giác lực đánh vào quá cường. Hình ảnh quả thực cay đôi mắt, cảm giác như là nhìn đến hắc gió xoáy lý quỷ đối hắn làm nũng. Diều to bản đặt tại hắn trên cổ buộc hắn cấp đường ăn. Giản Ôn che lại đôi mắt, phòng bếp có, chính mình thịnh, Hoắc Thịnh cười, ngẫu nhiên dài, dọa, kiều, người, một lần, còn rất có ý tứ. Đỗ Khôn cùng Kim Sương Minh một bên cãi nhau một bên xuống lầu. Đỗ Khôn hút hút cái mũi kích động nói, chè, có ta phân không? Giản Ôn, phòng bếp, Đỗ Khôn hưng phấn cũng thịnh một chén chè ra tới. Ngồi ở trên sofa uống vui vẻ thẳng run chân. Ăn mặc áo ngủ hắn tóc xõa tung, thường xuyên thức đêm quầng thâm mắt nồng hậu giống gấu trúc. Màu da trắng nõn quá mức, gầy yếu thân hình một cuộn tròn, như là chịu khổ áp bách lao động trẻ em mơ siêu. Hoắc Thịnh dùng canh chén bưng cầu kỳ nấm tuyết canh. Ra tới, trên người mồ hôi ướt đẫm chỉ xuyên cái đại quần đùi. Trên vai còn đắp một cái khăn lông, bưng chè ừng ực trực tiếp rót. Thâu cuồng như là công trường thượng làm việc trở về cu ly công. Mà Giản Ôn ngồi ở trên sofa, cổ điển phong tây trang tam kiện bộ, ở trong nhà cũng là xuyên không chút cầu thả, bừng kiểu tây viền vàng hồng trà ly, tinh xảo như là thời trung cổ quý tộc, dùng cái muỗng chuyển vừa chuyển tán nhiệt, một cái miệng nhỏ mà uống, văn nhã mà tú khí. Này tương phản, xem Kim Sương Minh tấm tắc bảo lạ. Kim Sương Minh lấy ra di động chụp một chương đã phát bằng hữu vòng. Tiêu đề vì, phu nhân cùng trong nhà đứa ở nhóm. Giản Ôn hướng hắn dơ lên cái muỗng. Ngươi không uống, Kim Sương Minh cao ngạo nói. Hừ, ta là cay đẳng, Đỗ Khôn còn mang thù, là, mù tạc nhất cay, ngươi một ngày ăn một chén a. Kim Sương Minh mỉm cười. Hảo một bức xoái khí đẹp mắt tâm cơ cầm thú mặt. Lần sau cho ngươi mặt trà bánh kem phóng gạo kê ớt cay mặt ta sai rồi. Đỗ Khôn kêu khóc, thỉnh không cần đối ta tiểu cục cưng xuống tay. Chúng nó là vô tội a. Giản Ôn nhìn hai người hỗ động, cảm thấy phá lệ có ý tứ. Cầm bút chính là xoát một đốn họa, vẽ hai chỉ cầu đầu nhân. Một con husky một con đỗ tân ngao ngao đối giống. Hoắc Thịnh thò lại gần nhìn thoáng qua cười. Ta đây là cái gì cầu? Có khi, Hoắc Thịnh cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn như vậy uy vũ khí phách dáng người. Cùng chân ngắn nhỏ có khi nơi nào giống. Giản Ôn ý vị thâm trường. Điện mông, Hoắc Thịnh nhìn chằm chằm Giản Ôn tóc quan. Vậy ngươi là tét đi. Giản Ôn nhìn chằm chằm Hoắc Thịnh mông ha hả. Nếu hắn là tét đi, ngươi cho rằng thoát được sao? Hoắc Thịnh một trận sợ hãi. Che lại mông chạy. Ta đi tập thể hình, ở Giản Ôn trong mắt, Hoắc Thịnh là cái huấn luyện cuồng nhân, mỗi ngày đại lượng thời gian đều dùng để không phải luyện thương chính là tập thể hình luyện lực. Lượng, buổi sáng mới vừa ăn xong cơm sáng, một giờ tiêu hóa sau, Hoắc Thịnh liền đối Giản Ôn nói, ta đi tầng hầm ngầm luyện thương, muốn hay không cùng nhau. Giản Ôn trước mắt sáng ngời, hảo, ở trong trò chơi. Hoắc Thịnh bách phát bách trúng đấu súng thuật làm Giản Ôn mở rộng tầm mắt. Cho dù là trò chơi đạo cụ, chính xác cùng tư thế cũng là phi thường chuyên nghiệp. Hơn nữa Hoắc Thịnh khí chất, Giản Ôn vẫn luôn hoài nghi hắn trong hiện thực chức nghiệp cùng súng ống có quan hệ. Đã biết hắn đoàn đội kêu, làm giàu phòng làm việc sau. Giản Ôn vốn dĩ đánh mất cái này ý niệm, thẳng đến thấy được ngầm luyện tập tràng máy móc. Lại lần nữa nảy lên cái này ý niệm mơ siêu một mặt tường các loại súng ống. Chuyên nghiệp định hướng bia cùng di động bia, chẳng sợ Giản Ôn không phải đặc biệt chú ý quân sự khí giới cũng biết lai lịch không đơn giản. Ta trước kia là lính đánh thuê, Hoắc Thịnh như thế giải thích chính mình vũ khí kho. Sau lại về nước khai bảo tiêu công ty, tiến vào trò chơi sau không có thời gian tiếp sống, liền lui cư phía sau màn. Thuận tiện khai làm giàu phòng làm việc Giản Ôn hiểu rõ. Khó trách một bộ lại biêu hãn lại khôn khéo khí chất. Vũ lực giá trị cao, đầu óc cũng thông minh, còn giỏi về ngụy trang. Này đã không phải gia khuyển, đây là lang, sẽ dùng thương sao? Hoắc Thịnh nhìn đến Giản Ôn lắc đầu, đứng ở Giản Ôn phía sau, tay cầm tay dạy hắn nhắm chuẩn xạ kích. Ta dạy cho ngươi, Hoắc Thịnh so Giản Ôn cao nửa cái đầu. Ôm vào cùng nhau, Giản Ôn cái mông vừa lúc đủ đến Hoắc Thịnh hạ bụng. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì. Theo Giản Ôn xạ kích khi bị súng ống sức giật đánh sâu vào. Hắn thân mình thường thường hướng Hoắc Thịnh trong lòng ngực va chạm run lên. Hoắc Thịnh biểu tình trở nên phá lệ ẩn nhẫn. Hít sâu mấy khẩu, cưỡng chế nội tâm tạp niệm. Cuối cùng cường đại ý chí lực cũng không dùng được. Hoắc Thịnh nhanh chóng buông ra tay. Kéo xa hai người khoảng cách. Giản Ôn đang ở nhắm chuẩn. Cũng không thấy hắn thuận miệng liền hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì, Hoắc Thịnh lui ra phía sau một bước. Đứng tư thế có chút biệt nữ. Chính ngươi luyện, ta đi hạ buồng vệ sinh, nga, Giản Ôn luyện đến hứng khởi. Cũng không quản Hoắc Thịnh, không thấy được Hoắc Thịnh kẹp chân rời đi. Càng không thấy được Hoắc Thịnh rời đi trước cố ý nhìn chằm chằm Giản Ôn mông nhìn nhìn. Nguyên lai cũng là cái điện mông có khi chờ đến Hoắc Thịnh từ buồng vệ sinh ra tới khi. Không bao giờ chịu gần người giáo Giản Ôn luyện thương. Chính mình cầm thương ở một bên làm mẫu. Một ngày xuống dưới, Giản Ôn cánh tay đau nhức thiếu chút nữa nâng không đứng dậy. Hắn ngày thường tập thể hình cường độ cũng không cao. 8 khối cơ bụng đều còn không có luyện ra. Huống chi tập thể hình cùng dùng ống thao tác bất đồng. Sức giật đánh sâu vào làm hắn vốn là không quá phát đạt cơ bắp đàn đau nhức bãi công. Hoắc Thịnh huấn luyện mật độ cùng cường độ phá lệ cao. Súng ống thất ra tới sau, lại đi phòng tập thể thao, mà Giản Ôn lựa chọn đi tắm rửa thả lỏng một chút. Đỗ Khôn xuống lầu khi, nhìn đến tắm rửa xong làm khô tóc Giản Ôn ở trong phòng tắm đối với gương uốn tóc. Đỗ Khôn xem sửng sốt, ngươi quyển mau là năng a, bằng không đâu, Giản Ôn nghiêm túc mà dùng máy uốn tóc năng chính mình tiểu quyển mau. Năng xong một bó sau phát hiện, Đỗ Khôn cái này tò mò bảo bảo còn đang xem mơ siêu Giản Ôn máy uốn tóc duỗi ra. Muốn ăn Tết, năng cái đầu bái, Đỗ Khôn cuồng gật đầu. Hảo a, chờ đến Giản Ôn năng xong đầu. Đỗ Khôn quơ quơ đầy đầu tiểu cuốn. Người máy uốn tóc cho ta mượn dùng một chút, Giản Ôn gật gật đầu. Giáo hội hắn dùng như thế nào? Liền nhìn đến Đỗ Khôn cầm máy uốn tóc. Hưng phấn mà phóng đi Kim Sương Minh phòng, Giản Ôn sờ sờ cằm, nghe nói Kim Sương Minh dựa vào giường thói quen. Thời gian này điểm, còn không có tỉnh đi chờ Hoắc Thịnh từ phòng tập thể thao ra tới. Liền thấy được một phòng teddy cuốn, trong đó hai chỉ đang ở đối với giống. Giản Ôn múa may mày uốn tóc, thân, uốn tóc sao, Hoắc Thịnh, Giản Ôn ở biệt thự vẫn luôn trụ đến trường học phóng nghỉ đông. Hắn không đi đi học sao? Sinh hoạt hàng ngày trở nên vô cùng đơn giản. Mỗi ngày công tác chính là huấn luyện, vẽ tranh, huấn luyện. Mỗi ngày huấn luyện làm Giản Ôn sức cùng lực kiệt. Biệt thự tắm vòi sen thỏa mãn không được hắn. Hắn cố ý mua cái massage bồn tắm mơ siêu huấn luyện lúc sau. Massage bồn tắm phao một đoạn thời gian. Thể xác và tinh thần thoải mái. Cơ bắp thả lỏng làm hắn thiếu chút nữa không nghĩ lên. Giản Ôn nằm ở massage bồn tắm chơi di động, thẳng đến di động không điện mới lười biếng từ bồn tắm bò dậy. Mặc vào áo ngủ, một tay sát tóc một tay đi nhúng tay cơ nạp điện. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt điện lưu tư hắn cả người run lên. Giản Ôn trong lòng chỉ có một ý niệm, điện giật, hắn dưới chân một cái trượt, thân mình về phía sau ngã quỵ. Phất tay gian tựa hồ bắt được cái gì vải dệt, không đợi tự hỏi, kia cổ quen thuộc lốc xoáy lực hấp dẫn lại lần nữa truyền đến. Trước mắt tối sầm, lại lần nữa trước mắt sáng ngời khi, đã đứng ở bờ sông biên, trò chơi này thời gian tựa hồ là mùa thu, hà phong rét căm căm, đông lạnh đến chỉ xuyên áo ngủ Giản Ôn lập tức một cái hắt xì đánh vang rồi. Sau đó có người hắt xì so với hắn càng vì vang rồi. Thanh âm còn có chút quen thuộc, Giản Ôn một quay đầu, liền nhìn đến hắc mặt Hoắc Thịnh, chỉ xuyên tập thể hình khi ngực cùng quần đùi, So với hắn còn thà mơ siêu giản ôn nhịn không được cười. Người như thế nào cũng vào được. Hoắc Thịnh không nói gì nhìn hắn. Ánh mắt để lộ ra ba chữ, ngươi nói đi. Giản ôn nháy mắt đã hiểu. Sờ sờ cái mũi, nguyên lai còn có thể như vậy túm tiến vào. Hoắc Thịnh nghe được phòng tắm động tĩnh liền cảm giác không ổn. Tiến lên trong nháy mắt bị giản ôn bắt được quần áo. Đã chịu giản ôn tiến trò chơi khi thẻ bài ảnh hưởng. Hắn thẻ bài cũng khởi động, cùng nhau mang tiến trò chơi. Giới hạn trong người chơi, vì người chơi tay trong tay cũng vô dụng. Hoắc Thịnh nói lại hung hăng đánh một cái hắt xì. Sau đó một bên đánh hắt xì một bên tùy tay biến ra hai kiện màu đen áo gió. Một kiện đưa cho giản ôn, không có ngươi số đo. Tạm chấp nhận xuyên, Hoắc Thịnh so giản ôn cao lớn cường tráng. Hắn áo gió mặc ở trên người biến thành rộng thùng thình bàn. Giản ôn quấn chặt áo gió. Dưới chân còn ăn mặc phòng tắm dép lê. Giản ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh. Chỉ có giày da, ta số đo ngươi ăn mặc khả năng có điểm đại. Hoắc Thịnh lại lấy ra một đôi giày da. Chính hắn nhưng thật ra mới từ phòng tập thể thao ra tới. Còn ăn mặc giày thể thao, giản ôn tạm chấp nhận xuyên, hơn phân nửa mã miễn cưỡng ăn mặc thượng, người như thế nào cái gì đều so với ta đại, Hoắc Thịnh nhướng mày. Ta quần lót số đo cũng so ngươi đại, giản ôn. Giản ôn quyết đoán đổi cái đề tài, còn có thể từ bên ngoài mang đồ vật đến trong trò chơi. Giản ôn trong lòng ngứa, thực tập người chơi vô pháp được đến trò chơi khen thưởng đạo cụ. Nhưng là nếu chính mình mua mang tiến vào Hoắc Thịnh đánh gãy hắn niệm tưởng. Giới hạn trong hàng ngày đồ dùng, tỉ như ngươi cầu kỳ cúc hoa trà, vũ khí phương diện, cho dù là dao gọt hoa quả, chàng cũng lấy không ra, giản ôn. Hảo đi, hắn phật, đến từ thực tập người chơi nhìn lên, khắp nơi xem xét một phen, phát hiện chung quanh một mảnh hoang vắng, đối diện bờ sông có mấy tàu ô bồng thuyền chiều bên này cắt lại đây. Nơi xa có bóng người lắc lư cũng chiều bên này đi tới. Hoắc Thịnh chạy nhanh nói. Mau, giúp ta chống đỡ, nhìn xem ta chỗ chống thẻ bài thượng có hay không cái gì nhắc nhở, giản ôn cùng hắn mặt đối mặt. Đứng, Hoắc Thịnh trộm lấy trụ chính mình con nhện mặt người thẻ bài vừa thấy. Tiếc nuối chính là, đại khái bị Hoắc Thịnh giết chết kia chỉ con nhện đối Hoắc Thịnh cực kỳ bất mãn. Hắn thẻ bài thượng chỉ có một cái cá. Vẫn là liền đùi người đều không có bình thường cá, cũng không có văn tự. Giản ôn, tràn đầy ghét bỏ a Hoắc Thịnh tựa hồ thấy nhiều không trách. Bình tĩnh thu thẻ bài, lấy ra một cái bàn tay đại mini thư. Đây là ta lộng tới tốt nhất dùng một cái đạo cụ. Kêu tiên đoán thư, tiến vào trò chơi 10 phút nội, có thể báo động trước quan trọng nhất nguy cơ, hắn phiên mê muội ngươi thư. Nhỏ nhỏ sách vở chỉ có 10 tới trang, trước vài tờ thượng đã có văn tự, giản ôn hiểu rõ, xem ra cái này tiên đoán thư là có sử dụng số lần hạn chế. Ở mini thư cuối cùng một chương có văn tự trang sách thượng. Hoắc Thịnh tìm được rồi lần này báo động trước, chỉ có hai chữ, phản đồ, hết chương.